Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 104, xung đột với Lý Ngọc Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa à, lúc này, lại một đạo thân hình xuất hiện ở Nghê Thường Phường. Phủ thừa tướng tiểu thư, đương kim thái tử phi, Lý Ngọc Nguyệt, nhìn thấy Bách Lý Hồng Trăng cũng ở Nghê Thường Phường. Lý Ngọc Nguyệt ánh mắt không khỏi ngưng lại. Một chút không vui biểu lộ ở trên gương mặt đẹp. Bách Lý Hồng Trang chọn lựa xiêm y, nàng thích nhất vẫn là một thân trắng thuần. Bất quá nếu thân là thần vương phi, ngày sau không thiếu xuất nhập hoàng cung. Nếu mỗi một lần đều ăn mặc một thân trắng thuần, tóm lại không quá thích hợp. Cho nên lại chọn lựa vài bộ đồ màu sắc khác. Bỗng dưng, Bách Lý Hồng Trang tầm mắt ngưng ở trên một kiện váy áo màu trắng. Váy áo này trắng như tố tuyết, một chút hoa đào điểm xuyết trên váy, không hiện hỗn loạn, ngược lại lộ ra vài tia tươi mát, nghĩ thấm trang viên toàn hoa đào. Bách Lý Hồng Trang đáy mắt hiện một mặt ý cười, này xem như nàng vừa lòng nhất một kiện váy áo, liền ở Bách Lý Hồng Trang thời điểm đem váy dài cầm lấy. Một cánh tay mảnh khảnh cùng lúc dừng ở trên váy áo này. Mày liễu khẽ nâng. Bách Lý Hồng Trang nghi hoặc mà nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Liền nhìn thấy Lý Ngọc Nguyệt nhìn nàng mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này quần áo, ta muốn. Khi mở miệng, Lý Ngọc Nguyệt thanh âm liền lộ ra cường thế. Căn bản không cho phép Bách Lý Hồng Trang nửa phần kháng cự. Bách Lý Hồng Trang khóe miệng chậm rãi phác họa ra cười quyến rũ. Lý cô nương, quần áo này tự hồ là bổn vương phi lấy ở trên tay trước. Cho nên, nó là của ta. Thấy Bách Lý Hồng Trang dám cự tuyệt chính mình, Lý Ngọc Nguyệt nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét. Ta nói cái này quần áo là của ta. Nó chính là ta. Ta nhưng thật ra không biết Lý tiểu thư hành sự như thế bá đạo. Bách Lý Hồng Trang như cũ vân đạm phong khinh. Bất quá, này phân bá đạo với ta mà nói. Không dùng được, tay phải hơi hơi dùng sức. Bách Lý Hồng Trang trực tiếp đem váy áo vào trong tay. Nữ nhân này mặc dù muốn kiêu ngạo cũng nên tìm đúng đối tượng chứ. Nàng Bách Lý Hồng Trang nhưng cho tới bây giờ không phải dễ khi dễ. Bách Lý Hồng Trang, Lý Ngọc Nguyệt đề cao tiếng nói. Ta chính là đường đường thái tử phi. Ngươi dám đắc tội ta. Ngươi muốn chết. Ha ha. Bách Lý Hồng Trang khẽ cười một tiếng. Ánh mắt lại là dần dần lạnh băng. Lý tiểu thư, ngươi cùng thái tử định ra hôn ước là đúng. Bất quá ngươi hiện tại chưa xuất giá. Cũng chỉ bất quá là tương lai thái tử phi. Không đến mức cứ như vậy cấp tưởng xuất giá đi. Cô nương ra, vẫn là rụt rè một ít cho thỏa đáng. Bách Lý Hồng Trang nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn Lý Ngọc Nguyệt liếc mắt một cái. Này ý vị không cần nói cũng biết. Lý Ngọc Nguyệt ngẩn ra. Không nghĩ tới Bách Lý Hồng Trang thế nhưng sẽ cầm điểm này tới nói. Nói đến nàng hiện tại đích xác chưa cùng thái tử thành hôn. Chỉ là tương lai thái tử phi. Nhìn lên Bách Lý Hồng Trang bộ dáng ngạo mạn nàng liền cảm thấy một trận tức giận. Nguyên bản Bách Lý Ngọc Nhan bị hủy dung. Nàng liền thành hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Không nghĩ tới Bách Lý Hồng Trang này sẽ đột nhiên xuất hiện. Đoạt nàng tên tuổi. Thật sự đáng giận. Mặc dù nàng trước kia có thù hận cùng với Bách Lý Ngọc Nhan, cùng Bách Lý Hồng Trang cũng không giao hảo, nhưng hiện tại nàng cảm thấy Bách Lý Hồng Trang so Bách Lý Ngọc Nhan càng thêm đáng giận. Bất luận như thế nào, ta đều là tương lai thái tử phi, ngươi chẳng qua là một cái vương phi kẻ hèn, cũng dám cùng ta nói chuyện, ngươi tin hay không ta tìm thái tử điện hạ tới trị ngươi. Lý Ngọc Nguyệt giờ phút này chỉ nghĩ áp Bách Lý Hồng Trang một bậc. Hai ngày này danh hiệu hoàng thành đệ nhất mỹ nhân bị đoạt. Nàng cảm thấy mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều không giống nhau. Ngày thường một ít quan gia tiểu thư quan hệ không tốt đều mượn việc này tới châm chọc nàng. Hôm nay nàng vốn là tâm tình không tốt. Đi vào Nghê Thường Phường cũng là tưởng mua hai thân xiêm y tới hòa hoãn tâm tình. Không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp gặp chính chủ chọc nàng tâm tình không tốt. Bách Lý Hồng Trang, tấu chương xong, cách chương.